Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2043, một hồi hoàn mỹ mộng đẹp. 4. Nhan Bạch nhíu lại mày, trực tiếp thừa dịp bóng đêm, đi ra, đi phòng bếp, trực tiếp lấy ra trong phòng bếp một cái dụng cụ cắt gọt. Đem đồ vật đặt ở chính mình ngón tay thượng nhẹ nhàng một cắt, đau, đầu ngón tay lập tức biến nổi lên. Điểm điểm màu đỏ huyết châu. Nhan Bạch là sợ cực kỳ đau. Nàng vành mắt hơi hơi đỏ hồng. Đem dao nhỏ thật cẩn thận thả lại tại chỗ. Theo sau ngậm lấy chính mình ngón tay, đau đớn là chân thật. Mùi máu tươi là chân thật, phảng phất này hết thảy đều là chân thật, Bạch Bạch. Ngươi làm gì vậy? Tư Anh không biết như thế nào. Đi lên, hiện giờ thấy đứng ở phòng bếp Nhan Bạch, trong mắt mang theo kinh ngạc, theo sau thoáng nhìn, nhìn thấy trên bàn kia lây dính nhàn nhạt màu đỏ đao. Lập tức liền thay đổi sắc mặt, Bạch Bạch, ngươi không cần dọa mụ mụ, ngươi làm sao vậy, mau làm ta nhìn xem, ngươi là đói bụng, muốn làm ăn sao? Tư Anh vội vàng tiến lên, nhìn một chút Nhan Bạch ngón tay, Nhan Bạch đối chính mình xuống tay thực tàn nhẫn. Ngón tay thượng một đao bị cắt khai khẩu tử, nhìn còn rất thâm, hiện giờ còn ở một chút thấm huyết, Tư Anh sắc mặt một chút liền trắng. Vội vàng lấy tới hòm thuốc, đem Nhan Bạch miệng vết thương cấp thật cẩn thận xử lý. Theo sau lại đem Nhan Bạch miệng vết thương bao vây lại. Nhíu mày, đầy mặt đều là không ủng hộ thái độ, hảo. Về sau không cần chạm vào dao nhỏ, ngươi tuổi còn nhỏ, nếu là đói bụng. Cũng có thể nói cho mụ mụ a, lần sau cũng không thể như vậy, biết không? Tư Anh nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt mang theo đau lòng còn có thương tiếc, mụ mụ sợ ta bị thương sao? Nhan Bạch nghe Tư Anh nói, nhìn thoáng qua chính mình ngón tay, ngay sau đó mở miệng dò hỏi, đương nhiên, ta là ngươi mụ mụ, ta không lo lắng ngươi bị thương, trên đời này còn có ai lo lắng? Tư Anh mở miệng kia. Nếu ta đã chết, mụ mụ cũng sẽ cảm thấy thương tâm sao? Nhan Bạch nghe không thấy Tư Anh nói. Trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, nàng khẽ cắn cánh môi. Ngay sau đó dò hỏi, phảng phất ở trong thế giới này. Rộng mở trong lòng một ít khúc mắc cùng với bao vây lấy chính mình áo giáp. Nhan Bạch ánh mắt thực nghiêm túc, tựa hồ là rất muốn từ Tư Anh nơi này được đến một đáp án, đương nhiên sẽ. Ta hy vọng ta Bạch Bạch có thể sống lâu trăm tuổi. Có thể, bình bình an an làm ta thấy ngươi gả chồng đâu. Tư Anh gật gật đầu. Nàng ôm lấy Nhan Bạch, rũ xuống con ngươi. Trong mắt mang theo một ít dị thường cảm xúc. Làm như tưởng đền bù áy náy. Làm như đau lòng. Làm như cái khác. Chỉ là thật cẩn thận ôm lấy Nhan Bạch. Như vậy trong nháy mắt cùng tương lai tinh tế Tư Anh thần thái giống nhau như đúc. Đồng dạng nhu trung mang theo vài phần kiên cường, loại này thần thái dây lát lướt qua. Tựa hồ chỉ là một loại ảo giác. Ân, Nhan Bạch nhìn chính mình bị bao vây thành bánh chưng dường như ngón tay. Chớp chớp mắt, gật đầu, xem như nghe hiểu Tư Anh nói. Thanh âm thực nhẹ, nàng nhẹ nhàng dựa vào Tư Anh trên vai. Nhìn chung quanh hết thảy, cả người đều thả lỏng lại. Buồn ngủ cũng từng đợt thổi quét mà đến. Mí mắt càng ngày càng nặng, Tư Anh đang chuẩn bị nói chuyện. Lại phát hiện chính mình bả vai một trọng. Thế nhưng Nhan Bạch trực tiếp ở nàng trên vai ngủ rồi. Hiện giờ nhắm mắt lại. Giống như là cái tiểu tinh linh dường như. Ngoan ngoãn đến cực điểm. Nhìn làm người có điểm đau lòng. Tưởng xoa bóp nàng mềm mục khuôn mặt, Tư Anh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nhan Bạch. Cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng. Ôm Nhan Bạch. Thanh âm rất nhỏ, thanh đạm cơ hồ không ai có thể đủ nghe thấy. Trong khoảnh khắc liền biến mất ở trong không khí, mụ mụ. Dùng như vậy phương thức đền bù ngươi. Ngươi sẽ quái mụ mụ sao? Tư Anh ôm Nhan Bạch, biến mất ở thang lầu gian. Hết chương.